Vũ Thần Chúa Tể, chương 2507, nhanh chóng rời đi. Gocchuyenaudio.com, giết sạch những thứ này hắc ám chi uyên người. Giết, vũ vực bên trong, vô số thế lực điên cuồng xông lại, tức khắc tiến vào hắc ám chi uyên trong đại quân, máu tươi bắn tung tóe, trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông. Cạc cạc cạc, tiểu tử thối, đến, chúng ta thật tốt vui đùa một chút. Khô Lâu Đà chủ huy động cốt tiên, song đồng có u ám hỏa diễm thiêu đốt cùng ma tạp lạc cười gằn, đánh về phía nhị nguyên chủ. Mà lão nguyên lại cuốn lấy đại nguyên chủ thật lớn lợi trảo liên tục hạ xuống, đại nguyên chủ liên tục bị đánh bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết. Phó Càn Khôn lại chống lại Nghiêm Lập Thành, mà Tần Ma cùng Mạc Uyên Bạch cùng với Trần Đế các những cao thủ, lại yên lặng đứng ngạo nghễ tại phương thiên địa này ở giữa, nhìn trận này chém giết im lặng không nói gì. Hắc ám chi uyên, xác định cường đại, đại uyên chủ cùng nhị uyên chủ cùng với Nghiêm Lập Thành, đều là thánh cảnh cao thủ. Nhưng này thì như thế nào đây? Tại liền phàm thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong thiên giới cao thủ cũng giao tay qua Tần Ma cùng người trước mặt, hắc ám chi uyên thánh giả, tại lão nguyên bọn họ nhìn lại, bất quá là một cái mới học bước đi hài đồng mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ khiêu chiến năng lực. Bọn họ liền thiên giới cao thủ đều chém giết qua, há lại sẽ lưu ý còn con này bởi vì là thiên địa bản nguyên chữa trị, mà vừa mới đột phá đến thánh cảnh thánh giả. A kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, chỉ một lát sau giữa, hắc ám chi uyên đại uyên chủ cùng nhị uyên chủ bị ào ào chém giết, bị vỡ ra, hóa thành huyết vụ. Bọn họ trong ánh mắt tràn ngập không cam chịu. Thánh giả a, bọn họ không lâu đột phá thánh giả, nội tâm cực điểm bành trướng, thậm chí triệu tập hắc ám chi uyên cao thủ chế định kế hoạch chuẩn bị muốn giết ra hắc ám chi uyên, thống trị toàn bộ thiên vũ đại lục. Nhưng này dạng kế hoạch còn chưa kịp thực thi, bọn họ lại đối mặt một cái kết cục như vậy, quá khốc liệt. Bên kia, Phó Càn Khôn cũng nắm lấy cơ hội, một chưởng đem Nghiêm Lập Thành đánh giết. Vô số mưa máu rơi, hắn cả người đẫm máu, đứng ngạo nghễ tại phương thiên địa này ở giữa, ánh mắt thâm trầm, thở dài một hơi. Bao nhiêu năm, huyết mạch thánh địa đã từng sỉ nhục rốt cục bị hắn cọ rửa, trong lòng hắn không hiểu cảm khái, tràn ngập lòng chua xót. Từ nay về sau, huyết mạch thánh địa đem đi theo thiên vũ đại lục bước vào một cái hoàn toàn mới lịch sử. Không được, xin cầu các ngươi, đừng có giết chúng ta. Tha cho chúng ta nguyện ý thần phục, đừng giết chúng ta. Chứng kiến bên mình thánh giả ngã xuống, sở hữu hắc ám chi uyên cường giả tất cả đều hoảng sợ tiếng giống, tràn ngập sợ hãi, cầu xin tha thứ. Nhưng Tần Ma lại ánh mắt băng lãnh, chỉ là lạnh lùng nói. Giết không chừa một mống, vũ vực các đại thế lực đều kinh hồn táng đảm nhìn Tần Ma, này hắc ám chi uyên đều đầu hàng, nghĩ không ra Tần Ma vẫn như thế đại sát ý. Tần Ma quét mắt mọi người, ánh mắt băng lãnh. Có phải hay không các người cảm thấy bản thiếu rất tàn nhẫn? Hắn suy cười một tiếng, hắc ám chi uyên dân chúng bình thường, có thể tha thứ thế nhưng những thứ này đỉnh cấp cao thủ, phải chết. Đại lục hưng vong, thất phu hữu trách làm thiên vũ đại lục xa vào nguy cơ thời điểm, những cường giả này đang làm cái gì? Gocchuyenaudio.com, bọn họ căn nhà nhỏ bé một góc trong bí mật tu luyện, không vì đối địch chỉ vì tương lai có thể nhất thống đại lục, người như vậy, đáng chết. Tần Ma lạnh giọng nói, trong lòng mọi người buồn bã cũng không người còn dám có bất kỳ phản bác nào. Cái này căn bản là một trường giết chóc, vẻn vẹn mấy canh giờ, hắc ám chi uyên trong sở hữu võ đế cấp bậc cường giả tất cả đều ngã xuống, không một may mắn còn tồn tại. Cơ Hồng Trần, kế tiếp này hắc ám chi uyên thăm dò và chỉnh lý công tác liền giao cho các ngươi Cơ gia, ngươi có thể hiệu lệnh vũ vực các đại thế lực rửa sạch toàn bộ hắc ám chi uyên, ta chỉ muốn thấy được không lâu sau, hắc ám chi uyên đúng là một chốn cực lạc. Tần Ma hướng về phía Cơ Hồng Trần phân phó nói, hắn không có quá nhiều thời gian lãng phí ở này hắc ám chi uyên bên trong. Phải, Cơ Hồng Trần vội vàng khom người hành lễ, nhưng trong lòng kích động không thôi, may mắn như Nguyệt Cơ gia mới có thể sớm đầu nhập vào Tần Trần, bằng không nói, lần này đại nạn Cơ gia tất nhiên sẽ theo Phiêu Miểu Cung hủy diệt mà cùng nhau hủy diệt. Tại xử lý hết Phiêu Miểu Cung cùng hắc ám chi uyên sự tình sau, Tần Ma rất nhanh liền cùng Mạc Uyên Bạch bọn họ rời đi. Toàn bộ đại lục nặng xây dựng cùng chữa trị công tác tự nhiên có hắc nô bọn họ đi hoàn thành, mà Tần Ma bọn họ tối trọng yếu, còn lại là đi tới thiên giới, tìm được Tần Trần bọn họ. Đương nhiên, tại đại hắc miêu theo đề nghị Tần Ma bọn họ không có trước tiên đi tới huyết thần hải tiến nhập thiên giới, mà là một lần nữa trở lại thần cấm chi địa trong. Lấy hiện tại Tần Ma thực lực bọn hắn đi thiên giới còn quá yếu, đến thiên giới, ai cũng không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, sở dĩ bọn họ kế sách chính là thăm dò thần cấm chi địa. Tại thần cấm chi địa trong, có vô số thiên giới cường giả còn sót lại bảo vật tâm pháp và công pháp, ở chỗ này, bọn họ hoàn toàn có thể mang thực lực của chính mình đột phá, lại tiến vào thiên giới. Giờ khắc này ở Thương Huyền Thành, Tần Trần tự nhiên không biết thiên vũ đại lục đã phát sinh hết thảy, hắn càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, liên tục cảm ngộ thiên giới đan đạo, nhanh chóng đề thăng chính mình. một ngày, 10 ngày, một tháng, 2 tháng, tại này hơn 2 tháng trong thời gian, tần trần đan đạo trình độ mỗi ngày đều đang nhanh chóng đề thăng, đặc biệt cổ dược đại sư một ít điển tịch để cho tần trần sáng tỏ thông suốt cho hắn nhiều dẫn dắt. 2 tháng, để cho tần trần đan đạo trình độ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí mơ hồ tiếp xúc được địa phẩm thánh cấp đại sư ngưỡng cửa. Tần Trần có một loại cảm giác nếu như không phải là mình tu vi không đủ nói, mình tuyệt đối có thể bước vào địa phẩm đan đạo đại sư cảnh giới, luyện chế ra địa phẩm đan dược tới. Mà liền tại Tần Trần hoàn toàn đắm chìm trong đan đạo bên trong thời điểm. Ầm ầm, đột nhiên cổ dược đường trong truyền đến nhất trận ba động, đem Tần Trần theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong giật mình tỉnh lại. Bạch, hắn thân hình thoát một cái trực tiếp xuất hiện tại luyện đan trong phòng, cũng trong nháy mắt cảm giác được cổ dược đường trong chuyện phát sinh. Lúc này cổ dược đường trong, mấy cái khí thế bất phàm chi nhân, chính đem cổ dược đường vây lại. Ta nói cổ dược đại sư, thời gian sắp đến, ngươi chừng nào thì giao ra hoang cổ nhất khí đan đến. Góc chuyện audio.com, coi như không giao ra được cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi cổ dược đường đầu nhập vào ta cổ phương trai, hai nhà chúng ta thành người một nhà, ta cổ phương trai tự nhiên cũng liền bỏ qua chuyện này, bằng không nói, hừ, cổ dược đại sư, đừng trách lão phu không có, đã cảnh cáo các ngươi. Này người đầu lĩnh tu vi đạt đến địa thánh sơ kỳ, trên thân tản ra khí tức kinh khủng, hướng về phía cổ dược đại sư hí ngược nói ra. Mà ở cổ dược đại sư bên này, Ai An Thuận cùng Thương Cổ không cùng với Tần Đình Đình bọn họ đều khí sắc không gì sánh được u ám, lại không người dám bác bỏ. Cổ phương trai, bọn họ cũng giải khai, là một cái vượt xa cổ dược đường thế lực, trai chủ là một gã địa thánh trung kỳ cao thủ, cường giả như vậy, lật tay giữa thì có khả năng đem cổ dược đường cùng cổ trung phái hủy diệt, ai dám trêu. Đây cũng là cổ phương trai dám đối với này kiêu ngạo nguyên nhân, có lý có chứng cớ, lại có thực lực đổi ai tới cũng không có cách nào. Âu Dương Thành, người yên tâm, hoang cổ nhất khí đan ta nhất định sẽ cho các ngươi, thế nhưng hiện tại thời gian còn chưa tới, xin các ngươi nhanh chóng rời đi. Cổ dược đại sư cố nén tức giận nói ra, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.